Mạnh Kỳ biết hắn và Chân Diệu còn một khoảng cách chênh lệch rất lớn nên đã sớm chuẩn bị tâm lý, không ngờ tới lúc chính thức giao thủ mới phát hiện sự chênh lệch giữa đôi bên lại lớn đến vậy. Chân Diệu lúc đối luyện với hắn hoàn toàn chỉ dùng La Hán quyền với thực lực xúc khí tiểu thành. Chân Diệu cũng biết Mạnh Kỳ sơ thành thiết bố sam nên lúc đấu quyền ra tay cương mãnh không hề nương nhẹ, lại hết sức cẩn trọng, chiêu tiếp chiêu không dứt khiến Mạnh Kỳ không cách nào áp dụng phương pháp lấy vết thương nhỏ để đổi lấy vết thương nặng hơn cho đối phương được. Trải qua quá trình tu luyện cùng giao thủ với Chân Lượng, Mạnh Kỳ cảm thấy bản thân đối với La Hán quyền đã nắm giữ tương đối, giờ đối mặt với cao thủ chân chính như Chân Diệu thì ngộ ra không ít. Chân Diệu ra chiêu tiếp chiêu vô cùng biến hóa lại chuẩn xác, nếu không nhờ có thiết bố sam giúp hắn ngạnh kháng bớt vài quyền thì Mạnh Kỳ đã sớm bại trận. Thân thể liên tục trúng chiêu cũng khiến Mạnh Kỳ cảm thấy đau nhức không thôi. Tất nhiên, chiến đấu cũng làm cho Mạnh Kỳ thu hoạch không ít, nhận ra chiêu thức La Hán quyền còn có thể biến hóa không ngừng, chiêu thức sử ra cũng dần hóa thành bản năng. Mạnh Kỳ âm thầm cảm kích Giang Chỉ Vi đã chỉ điểm hắn đổi lấy môn công phu thiết bố sam này. Thực lực hắn vốn yếu, lại thiếu kinh nghiệm thực chiến. Mà kinh nghiệm lại chỉ có được thông qua chiến đấu. Giờ hắn đã có thiết bố sam hậu thuẫn, lúc đối luyện dù thất bại nhiều lần vẫn không ảnh hưởng quá lớn tới thân thể, có thể từ trong chiến đấu mà dần ngộ ra sự biến hóa của quyền pháp và các loại võ công khác. Hai đầu quyền Chân Diệu xuất ra như gió, đấu pháp nghiêm cẩn từng bước dồn ép Mạnh Kỳ tới tuyệt cảnh, muốn dựa vào thiết bố sam để đấu lại cũng không được. Không ổn, phải nghĩ cách khác thôi. Không quá mấy chiêu nữa là ta không chịu nổi nữa rồi. Vừa chống đỡ Mạnh Kỳ vừa suy nghĩ tìm cách thay đổi cục diện. Bất chợt, hắn phát hiện có điểm kỳ lạ. Chân Diệu liên tiếp tấn công nhưng bên trái lại xuất hiện kẽ hở vừa đủ để hắn tránh thoát. Trong chớp nhoáng, suy nghĩ vừa hiện thì chân tay đã di động làm ra một hư chiêu rồi tránh sang hướng đó. Vừa chuyển thân, một bàn chân quấn xà cạp màu trắng không biết từ nơi nào đã hướng tới bụng dưới Mạnh Kỳ đá tới. Không xong. Mạnh Kỳ than thầm, vừa kịp nghi người né tránh thì quyền đầu như xé gió đã ép tới bên cạnh Thái Dương, vừa kịp dừng lại nhưng quyền phong cũng khiến hắn cảm thấy đau nhức. Đa tạ. Chân Diệu thu hồi nắm tay phải, chắp tay trước ngực, khuôn mặt khẽ mỉm cười như đang nhớ tới trận thua ngày hôm qua. Đa tạ sư huynh đã chỉ điểm. Mạnh Kỳ vội hoàng lễ, trong đầu thầm nhớ lại những được mất vừa học được trong trận chiến. Dù Chân Diệu có tư ý gì hay không, thì việc có hắn đối luyện với mình cũng là một trợ giúp rất lớn. Vừa thầm nhủ vừa nhớ lại những tình huống diễn ra trong trận chiến, trong đầu Mạnh Kỳ chợt lóe tinh quang. A. À. Vừa rồi Chân Diệu cố ý làm ra sơ hở, nếu mình dùng một chiêu kia trong thần hành bát bộ thì hoàn toàn có thể né được đòn chân sau đó. Lúc ấy, người lộ ra sơ hở thực sự chính là hắn rồi. Vừa nghĩ tới đó, Mạnh Kỳ vội hướng về Chân Diệu thốt lên. Chân Diệu sư huynh ngày mai xin lại được thỉnh giáo. Gì nữa đây? Các võ tăng tập trung ở xung quanh nhau hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Mạnh Kỳ. Hắn còn dám khiêu chiến Chân Diệu sư huynh sao? Được, ngày mai nếu không đỡ được ít nhất 10 chiêu của ta thì hôm sau chớ đòi ta chỉ điểm nữa đó. Chân Diệu hơi sửng sốt rồi chậm rãi gật đầu. Ai? Trên đường trở về thiện phòng. Này, ngươi bị người ta đánh nhiều nên nghiện rồi sao? Chân Vĩnh nhìn Mạnh Kỳ dò xét. Chân Tuệ bên cạnh khó hiểu nhìn Chân Vĩnh. Chân Vĩnh sư huynh, anh hùng đại hiệp không phải đều như vậy sao? Không bao giờ chấp nhận thất bại. Thấy Chân Vĩnh mở lớn hai mắt nhìn mình, rồi quay sang Chân Tuệ với bộ dạng ngây ngốc như không hiểu hắn vẫn thường nhồi nhét gì vào đầu tên tiểu đệ này thì cũng chỉ lắc đầu rồi cười cười. Chân Vĩnh sư huynh, vừa rồi ta bất chợt nghĩ ra một chiêu có thể áp dụng trong tình huống đó nên mới thốt ra như vậy. Ra là ngươi còn chưa thuần thục, đánh xong rồi mới nghĩ ra hả? Mạnh Kỳ nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói. Chờ lát nữa sẽ tới diện võ điện tìm người đối luyện. Ai? Sau bữa tối, ngồi tu luyện thiếu lâm tâm pháp được một lát thì không đợi được nữa, Mạnh Kỳ vội đi tới diễn võ điện. Hướng ánh mắt nhìn quanh, trên mặt liền nở ra nụ cười khi thấy Chân Lượng đang đối luyện cùng mấy vị võ tăng, bộ dạng vô cùng hung hăng như muốn phát tiết hết thảy khuất nhục của tối hôm qua. Mạnh Kỳ chậm rãi bước tới, quan sát mấy võ tăng thực lực yếu kém bị Chân Lượng dùng khí thế áp đảo, một quyền tiếp một quyền đánh cho sưng vù mặt mũi. Ha ha! Chân Lượng đang cười lớn nhìn mấy võ tăng bị hắn đánh lảo đảo lùi lại thì cảm thấy sau lưng tê rần, cả người bắn về phía trước xô ngã một đám võ tăng. Ồ, sư đệ ngươi hôm nay còn khoa trương hơn, vẫn còn muốn đụng phải ta sao? Nào, chúng ta cùng nhau đối luyện. Chân Lượng chậm rãi quay người, muốn quát lên mấy câu cho Hải Dân nhưng lại nuốt xuống, buộc miệng, sư huynh, ta có đối thủ rồi. Vậy sao? Ta thấy hắn vừa ra ngoài rồi. Như vậy đi, ta cho sự đệ thời gian một nén nhang để hồi phục lại khí lực, rồi sẽ thay hắn trở thành người đối luyện cùng với sư đệ ngươi. Mạnh Kỳ cười mỉm, dáng vẻ hết sức quan tâm cùng thân thiện nhưng trong mắt Chân Lượng lại không khác gì ác quỷ. Sau khi dò xét bốn phía, trừ mấy võ tăng vẫn giao hảo cùng mình thì đều tránh xa, Chân Lượng cũng coi như là có nghĩa khí, không muốn lôi bằng hữu vào chuyện này nên cắn răng bảo, sư huynh, có thể bắt đầu rồi. Mạnh Kỳ thấy vậy thì mỉm cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc, hét lớn một tiếng rồi bắt đầu tấn công. Sau một nén nhang. Sư huynh, ta nhận thua rồi vẫn không được sao? Chân Lượng lăn lóc dưới đất kêu gào, không muốn nhưng vẫn phải đứng lên. Mạnh Kỳ cảm nhận thân thể mình một chút rồi gật đầu tươi cười, thôi được, nghỉ thôi. Rồi hứng khởi thầm nghĩ. Thần hành bát bộ đã thuần thục, tình huống lúc trước, chỉ cần Chân Diệu không sử dụng võ công nào khác ngoài La Hán quyền thì mình nhất định sẽ khiến hắn ngạc nhiên. Chân Lượng nghe lời như được xá tội, lồm cồm bò dậy bước ra ngoài cửa điện, đang đi thì dừng lại, ra vẻ trấn tĩnh, huynh trưởng ta chính là tăng nhân của giới luật viện. Đã trải qua sinh tử trong luân hồi thế giới nên giờ đây, đối với giới luật tăng Mạnh Kỳ đã không còn cảm giác sợ hãi như trước kia nữa, chỉ cười hắc hắc, sư huynh ta là Chân Vĩnh, là người đi thẳng nói thẳng, nếu có vi phạm giới luật sẽ tự nguyện chịu phạt. Còn sư đệ, ngươi chưa đi có phải vì muốn tiếp tục đối luyện? Chân Lượng nghe xong thì co giò chạy mất. Hắn xưng bá diễn võ điện đã hơn một năm nay, còn chưa gặp qua người nào lại không sợ mấy gia hỏa của giới luật viện. Chân Vĩnh. Sư đệ, ngươi không bị bệnh đấy chứ? Chân Vĩnh mờ mịt nhìn Mạnh Kỳ. Ha ha, đệ trêu hắn chút thôi, ai bảo chúng ta có dung mạo khác nhau quá xa, không cho người ta cơ hội nhận nhầm cơ chứ? Ai? Ngày hôm sau, vừa hết thời gian luyện công là Mạnh Kỳ không đợi được nữa, đứng dậy hành lễ với Chân Diệu. Kính xin sư huynh chỉ điểm. Chân Đức cùng đám võ tăng vẫn đang chờ đợi chuyện này nhưng lúc Mạnh Kỳ cất lời thì vẫn có chút khó tin. Đầu óc tên Chân Định này vẫn bình thường đấy chứ. Hắn còn dám khiêu chiến sư huynh. Lần trước bất ngờ thắng được một lần, hắn đã nghĩ có thể đứng ngang hàng với sư huynh Chân Diệu rồi chăng? Thật không biết trời cao đất rộng. Quả thực, trận tỷ thí hôm qua đã biểu hiện ra sự chênh lệch quá lớn giữa Chân Diệu và Mạnh Kỳ, không thể trách đám võ tăng lại nghi hoặc đến vậy. Chân Diệu chỉ nghiêm sắc mặt, nhẹ gật đầu thủ thế chờ đợi. Trận tỷ thí hôm nay về cơ bản không khác hôm qua là mấy. Mạnh Kỳ đã có tiến bộ hơn, nắm giữ yếu quyết La Hán quyền tốt hơn nhưng khoảng cách giữa hắn và Chân Diệu vẫn còn rất lớn. Thời gian trôi qua, Mạnh Kỳ dần bị chèn ép không có đường thoát như cũ. Chân Đức đứng ngoài chứng kiến cảnh này thì vô cùng cao hứng. Ta nói rồi, hắn dựa vào đâu mà khiêu chiến sư huynh Chân Diệu chứ? Đúng là không biết trời cao đất rộng. Đám võ tăng bên cạnh cũng nhao nhao. Các ngươi chờ xem, sư huynh Chân Diệu lại sắp thủ thắng rồi. Thắng lợi là chắc chắn, nhưng Chân Diệu sư huynh vốn cẩn thận, tất sẽ không dùng lại chiêu thức hôm qua. Trong trận chiến, Mạnh Kỳ cũng không chờ đợi Chân Diệu lặp lại sơ hở hôm trước, hắn chủ động hạ thấp vai trái, dùng vai để chặn lại nắm đấm của Chân Diệu, đầu quyền hướng bên phải Chân Diệu hướng tới. Chân Diệu tấn công còn lưu dư lực, cũng không dùng lại chiêu thức hôm trước, thuận thế lách sang bên tránh thế công dũng mãnh của Mạnh Kỳ. Đầu quyền nhắm thẳng vào huyệt thái dương. Đột nhiên, thân ảnh của Mạnh Kỳ hư không tiêu thất. Không xong rồi. Trong đầu vừa hiện lên ý niệm, Mạnh Kỳ đã lướt người theo thế công của hắn để vòng ra sau lưng, khuỷu tay nhằm thẳng vào sau lưng Chân Diệu. Xoạt. Khuỷu tay Mạnh Kỳ đánh trúng lưng Chân Diệu nhưng lại có cảm giác lực lượng xuất ra bỗng nhiên tiêu biến, hắn liếc mắt nhìn thì thấy tăng y của Chân Diệu phồng lên làm triệt tiêu phần lớn lực lượng của đòn tấn công vừa rồi. Điều này không phải võ giả ở kỳ xuất khí có thể làm được. Nội tâm Mạnh Kỳ khẽ động, thuận thế thu tay lại, mỉm cười hành lễ, đa ta, sư huynh thật lợi hại. Sắc mặt Chân Diệu tái nhợt, tức giọng đầy giận dữ không cam lòng, ngày mai tái chiến. Hai người vừa rồi giao thủ quá nhanh, Chân Đức cùng đám võ tăng còn chưa nhìn rõ thì trận đánh đã phân thắng bại khiến cả đám nhất thời trở nên ngây ngốc nhìn Mạnh Kỳ. Sau một lát hồi tỉnh, ánh mắt lúc trước nhìn Mạnh Kỳ đã chuyển thành tôn trọng cùng cảnh giác. Thật lợi hại. Thật khó tin là ngươi mới học La Hán quyền không được bao lâu. Tỷ thí chấm dứt, Chân Vĩnh không ngớt lời khen ngợi Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ cũng không giấu được cảm giác đắc ý, tự hào. Sư đệ ta cũng là có vài phần thiên phú luyện võ mà thôi. Nói xong lại chợt nhớ tới luân hồi thế giới. Lát nữa ngươi vẫn đi diễn võ điện chứ? Chân Vĩnh nhìn hắn hỏi. Đương nhiên, còn phải chuẩn bị để mai đối luyện cùng Chân Diệu sư huynh chứ. Mạnh Kỳ mạnh mẽ gật đầu. Sau bữa tối, luyện thiếu lâm tâm pháp xong là Mạnh Kỳ lại như mọi hôm thẳng tới diễn võ điện. Vừa bước vào đã thấy cảnh Chân Lượng chăm chú nhìn đám võ tăng xung quanh tìm người đối luyện, lại ra tay nhẹ nhàng như muốn đánh tới thiên hoang địa lão, không để cho Mạnh Kỳ có cơ hội khiêu khích. Cảnh tượng này làm Mạnh Kỳ dở khóc dở cười, cảm thấy mình sao giống một tên ác nhân ác bá. Chân Vĩnh ở bên cạnh được thể cười to, ha ha, ác tăng chân định. Một tháng sau, hàng ngày Mạnh Kỳ vẫn cùng với Chân Diệu đối luyện. Thua nhiều thắng ít, buổi tối thì tới diễn võ điện tiếp tục luyện công. Sau nửa tháng, hắn cảm thấy diễn võ điện đã không còn tính khiêu chiến nên gia nhập diễn võ sảnh, bị đám võ tăng ở đấy đánh cho lấm lem bụi đất nhưng lại không biết mệt, vì nội công, quyền cước và đao pháp đều tiến bộ dị thường. Một hôm, vào buổi trưa, Huyền Si đi tới phân phó nhiệm vụ. Đêm nay, các ngươi trông coi yếu đạo phía sau núi. Thấy mọi người ngơ ngác, Chân Diệu liền giải thích. Phía sau núi chính là nơi bao năm qua thiếu lâm ta trấn áp yêu ma quỷ quái. Bình thường vẫn cần có người trông coi. Các ngươi yên tâm, ở đó đều có các sư bá, sư thúc của Đạt Ma Viện, Bồ Đề Viện trông nom, các ngươi chỉ cảnh giới, dò xét ở bên ngoài mà thôi. Yêu ma quỷ quái. Mạnh Kỳ nghe xong liền hít vào một ngụm lớn không khí. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 27, khen thưởng, xử phạt. Gió lạnh như dao cắt xuyên qua da thịt khiến Mạnh Kỳ dù đã thay tăng bào cùng quần áo bên trong cũng rung lên vì lạnh. Hắn vội vận chuyển thiếu lâm tâm pháp, đồng thời để cho nội lực trong người chậm rãi chảy xuôi để xua đi giá lạnh. Trên con đường phía sau núi cứ năm bước lại có một trạm gác cùng các võ tăng trông coi, chỉ thoáng nhìn cũng thấy không dễ để vượt qua vách núi biên giới. Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ, Chân Vĩnh được bố trí tại điểm giao cắt giữa con đường hẹp phía trước và sau núi, hai bên là vách đá, phía trước là rừng rậm chằng chịt. Sư huynh, có Bạch Cốt Tinh, Tri Chu Tinh ở sau núi sao? Chân Tuệ chưa mở đan điền, tu vi nội công tăng tiến quá chậm, hướng ánh mắt sáng ngời nhìn về phía cuối con đường hẹp sau núi. Bạch Cốt Tinh, Tri Chu Tinh. Chân Vĩnh sửng sốt, hướng mắt nhìn sang Mạnh Kỳ, khuôn mặt hiện lên bộ dạng kỳ quái. Mạnh Kỳ ha ha cười lớn. Hắn khổ luyện võ công để giành lấy sự sống trong luân hồi thế giới cùng đời thực cũng chỉ có những lúc thế này mới được hưởng chút niềm vui thoải mái như thế. Chân Diệu sư huynh đã nói, vậy khẳng định là có yêu ma quỷ quái. Thực sự hắn không biết rõ lắm về chuyện này, nhưng cũng muốn nói ra để xem Chân Vĩnh có biết thêm thông tin gì không. Chân Vĩnh nhìn qua con đường hẹp, cất tiếng như tự nói. Thực sự nhìn thấy yêu ma quỷ quái liệu có mấy người chứ? Thời đại yêu loạn đại địa đã qua, yêu tộc mai danh ẩn tích khiến cho người thường như chúng ta rất ít khi gặp được. Ngẫu nhiên cũng có thư sinh gặp được hồ yêu, hay cao nhân trấn áp xà tinh. Ha ha, dù sao bản thân ta cũng chưa từng thấy qua. Mạnh Kỳ gật đầu không hỏi thêm gì. Chân Vĩnh quả thực cũng không biết hơn hắn bao nhiêu. Đêm dài đằng đẵng, gió bắc càng thổi càng lạnh. Chân Tuệ tìm một tảng đá rồi khoanh chân ngồi xuống. Chân Vĩnh thì đi tới đi lui cho đỡ lạnh. Không gian yên tĩnh lạ thường, sau lưng có cao tăng của hai viện Đạt Ma, Bồ Đề trông coi nên dần dần tâm tư Mạnh Kỳ chuyển sang nghiền ngẫm bước cuối cùng của thần hành bát bộ. Một đạo gió rét thấu xương thổi qua, đột nhiên Mạnh Kỳ rùng mình, trong đầu lóe lên tinh quang, bước khó khăn cuối cùng đã nghĩ thông suốt. Cẩn thận xét đoán lại một lượt những điểm mấu chốt của thần hành bát bộ, trong lòng Mạnh Kỳ không yên, chỉ muốn tìm ngay một nơi để luyện tập. Nhìn sang Chân Vĩnh bên cạnh, tuy cùng hắn thân thiết nhưng Mạnh Kỳ vẫn có thói quen tự mình diễn luyện bộ pháp hoặc nhờ đao pháp che giấu. Giờ diễn luyện ở đây rất có thể gây ra động tĩnh không nhỏ, khả năng bị đám người Chân Diệu tuần tra bắt gặp và quở trách là rất lớn. Nhìn quanh một hồi, Mạnh Kỳ ôm bụng hướng Chân Vĩnh. Sư huynh, ta thấy trong bụng khó chịu cần đi giải quyết một phen. Việc ở đây đành nhờ sư huynh trông nom vậy. Chân Vĩnh đã từng thấy việc tương tự lúc còn ở Tàng Kinh các nên không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, chỉ cười ha hả. Mau đi đi, nếu sư huynh Chân Diệu có tới ta sẽ tìm cách nói giúp cho đệ. Mạnh Kỳ mang theo giới đao, chỉ lướt vài bước đã khuất bóng trong rừng nhưng cũng không dám đi quá xa nơi canh gác. Nơi hắn chọn dừng lại gần một vách đá, bắt đầu diễn luyện bộ pháp. Thần hành bát bộ vốn đã tinh diệu, ở nơi tối đen giữa trời đêm thế này càng khiến thân thể Mạnh Kỳ lúc ẩn lúc hiện tựa như quỷ mị. Quả nhiên là vậy. Sau một lúc luyện tập, Mạnh Kỳ thỏa mãn gật đầu, quyết định quay lại chỗ cũ. Vừa muốn cất bước thì nghe thấy một âm thanh rất nhỏ truyền tới, tâm thần liền ngưng trọng, bộ pháp nhẹ nhàng lướt tới phía sau một thân cây đại thụ. Vận khí của ta chả lẽ lại đen đủi đến thế? Nội tầng không phải đều có các sư huynh, sư thúc canh gác hay sao? Trực giác khiến Mạnh Kỳ nghĩ ngay tới đám yêu ma quỷ quái. Hắn thầm quan sát, chỉ thấy bên cạnh một khối xích sắt cự thạch, một vách đá vô thanh vô tức tách ra thành một cái động lớn, từ đó đi ra một thân ảnh. Thân ảnh đó tại phía sau cự thạch tìm kiếm một hồi, âm thanh khởi động vang lên, thạch bích chậm rãi khép lại. Yêu ma quỷ quái lại bí mật đào thông đạo để khỏi chết hay sao? Mạnh Kỳ suy đoán, trong lòng hơi hối hận vì đã một mình tiến vào nơi này. Hắn vốn nghĩ nơi này cùng lắm chỉ có giả thú, thời tiết lại lạnh căm căm, đám giả thú lo tìm nơi trú ẩn chắc sẽ không có vấn đề gì, ai ngờ lại gặp phải tình huống này. Thân ảnh đang tìm kiếm xoay người, muốn hướng mé từng khác chạy tới. Đúng lúc đó, ánh trăng lờ mờ chiếu xuống là Mạnh Kỳ nhận ra khuôn mặt của thân ảnh này. Là hắn. Mạnh Kỳ vừa sợ vừa kinh ngạc, thiếu chút nữa đã thốt lên thành tiếng. Người từ sau núi đi ra đúng là Chân Quang, người định giết hắn vì đã cướp mất cơ hội tiến vào Võ Tăng Viện. Không phải hắn đã bị trục xuất khỏi sư môn sao? Mạnh Kỳ nghi hoặc. Chuyện đó hắn không hề nghi ngờ Huyền Tâm nuốt lời, vì sau lần đó Chân Ngôn có giao tình rất tốt với hắn bảo cũng không thấy Chân Quang ở đó nữa. Mạnh Kỳ chỉ yên lặng quan sát Chân Quang đi ra xa. Tự biết bản thân còn không đủ thực lực để quản lý mấy chuyện yêu ma quỷ quái thế này. Trong lòng thầm nhủ. Mình cũng nên tự hiểu, không phải chuyện gì cũng tham gia vào được. Nếu tự mình tiến vào mật đạo kia, chưa biết chừng không những không đạt được nội đan của yêu thú hay lấy được thần công của yêu tộc mà có khi còn không giữ được mạng, ngậm ngoan nơi chính suối ấy chứ. Hắn lặng lẽ thoát ra ngoài khu rừng rậm, quyết định sẽ báo ai đó có đủ năng lực xem xét chuyện này. Hắn vẫn giữ ý định rời khỏi Thiếu Lâm nhưng hiện giờ vẫn còn gửi thân trong ấy. Thiếu Lâm mà gặp loạn, hắn như cá nằm trong chậu cũng không thể yên ổn được. Sư đệ, không phải ngươi xấu bụng quá hả? Chân Vĩnh thấy Mạnh Kỳ chậm chạp bước trở lại thì buồn cười trêu. Mạnh Kỳ nghiêm mặt. Chân Vĩnh sư huynh, lúc ta đi ngoài gặp phải một việc kỳ quái, muốn báo lại cho các sư thúc sư bá. Hả? Thế ngươi mau thả pháo hoa ra đi. Chân Vĩnh nghe thế thì còn hoảng sợ hơn, bảo Mạnh Kỳ phát ra ngay tín hiệu khẩn cấp. Khóe miệng Mạnh Kỳ khẽ nhăn. Sư huynh Chân Vĩnh này bình thường nhiệt tình cởi mở, hào phóng nghĩa khí là thế, tới thời khắc mấu chốt vẫn là không hỏi han rõ ràng vấn đề như không hề quan tâm vậy. Hắn không để ý chút tâm tư này của Chân Vĩnh nhưng trong lòng cũng bắt đầu âm thầm đề phòng. Cùng lúc đó, Chân Tuệ móc từ trong ngực ra một ống trúc nhỏ, hướng phía chân trời rồi kéo nắp. Vụt. Một đạo hồng quang phóng vút lên trời. Giữa không trung nổ tung thành một chùm sáng rực rỡ. Tiểu sư đệ quả nhiên là tiếp người hành động, mặc kệ chuyện gì liền phát tín hiệu luôn. Mạnh Kỳ lau mồ hôi lạnh, cảm thán nhìn Chân Tuệ đang đứng trước hắn, đề phòng có kẻ tập kích. Hai ba hô hấp sau, Mạnh Kỳ mở mắt đã thấy một vị tăng nhân trung tuổi gương mặt anh tuấn phảng phất có nét u buồn mặt tăng bào màu vàng cùng cà sa màu hồng xuất hiện, tay phải nắm lấy chuỗi hạt châu có khắc Phật tượng màu đen. Lẽ nào là viện thủ tọa hoặc trưởng lão? Mạnh Kỳ há mồm không biết xưng hô ra sao, nhưng thấy cao tăng cỡ này xuất hiện, trong lòng Mạnh Kỳ yên tâm không ít. Vẻ mặt tăng nhân trung niên từ nghiêm trọng cũng trở nên hòa hoãn, thấy Mạnh Kỳ còn do dự thì mỉm cười. Lão nạp pháp danh Huyền Bi, vừa rồi là các ngươi phát ra pháp hoa khẩn cấp. Mạnh Kỳ chấn động trước thân thế của vị tăng nhân này. Chỉ tên đệm Huyền thì vị tăng nhân này ít nhất cũng là thủ tọa hoặc trưởng lão. Huyền Bi sư thúc, đệ tử vừa đi qua khu rừng rậm kia. Thấy trên vách đá xuất hiện một đạo mật môn. Huyền Bi không biểu lộ chút nào khác thường, nghe Mạnh Kỳ kể xong thì hơi gật đầu. Ngươi làm rất khá, không liều lĩnh, cũng không giấu giếm. Ngươi khẳng định thân ảnh kia là kẻ đã bị trục xuất khỏi sơn môn, Chân Quang. Đệ tử nhận ra tướng mạo của hắn, nhưng không biết có phải do yêu ma biến thành hay không. Mạnh Kỳ thành thật trả lời. Huyền Bi hỏi rõ địa điểm cùng những đặc thù của xung quanh rồi bảo. Một lát nữa các ngươi theo Huyền Si trở về Võ Tăng Viện, chuyện ở đây giao cho lão nạp là được. Vâng, Huyền Bi sư thúc. Thân thể Huyền Bi bất động rồi đột nhiên biến mất tại chỗ, thoáng hiện lên ở ven rừng rậm. Quanh người lão Phật quang lập lòe, ẩn hiện như có tiếng sướng kinh vang lên, trang nghiêm thần thánh, siêu phàm thoát tục như La Hán Bồ Tát hàng lâm. Người này có thực lực tiếp cận ngoại cảnh đỉnh phong rồi đó. Chân Vĩnh hướng theo vị tăng nhân vừa biến mất, thì thào tự nói. Mạnh Kỳ ngạc nhiên nhìn hắn. Chân Vĩnh sư huynh, huynh có biết người này sao? Tâm tình Chân Vĩnh khôi phục lại, tức giọng đầy cảm khái. Trừ hai vị Huyền Si và Huyền Khổ hai vị sư thúc hàng ngày đều nhìn thấy thì ta cũng không biết các vị sư thúc khác, nhưng vị Huyền Bi sư thúc này có danh tiếng vang dội thì ta có nghe Chân Thường sư huynh nói qua. Chân Thường là một trong ba đại đệ tử đứng đầu. Mạnh Kỳ cũng biết vị sư huynh Chân Thường này, nghe nói võ công so với Chân Diệu cùng Chân Bản thì còn lợi hại hơn. Chân Vĩnh tiếp tục. Huyền Bi sư thúc vốn là cao thủ tung hoành thiên hạ, ngoại hiệu là Thất Tuyệt Thủ, nhưng sau đó gia đình gặp họa bị diệt cả nhà. Tuy cũng có báo thù, nhưng đối phương có bối cảnh to lớn, lại có nhân vật cấp tông sư tới chặn lại nên sư thúc nản lòng thoái chí, mặt khác cũng bị công việc này thu hút nên tiến vào Phật môn, kết thúc duyên trần từ đó. Vì sư thúc có thiên tư xuất chúng, lại một lòng hướng Phật nên được Phương Trượng đại sư coi trọng thu làm đại đồ đệ, trở thành đệ tử chân truyền, luyện được ma kha phục ma quyền. Sư thúc không phải người mà những đệ tử bình thường như chúng ta có thể so sánh, chỉ mất một thời gian ngắn đã đột phá, gia nhập hàng ngũ tông sư, về sau trở thành người đầu tiên của hàng ngũ chữ huyền bước vào cảnh giới cao tăng bát trọng ngoại cảnh, so với tu vi đỉnh phong chỉ còn thiếu một chút. Loại nhân vật này luôn mang theo mình vô số truyền kỳ. Mạnh Kỳ yên lặng thầm nghĩ, Chân Tuệ bên tức thì sáng mắt. Sau đó, đám người Chân Diệu chạy tới cùng rất nhiều tăng nhân mặc hoàng y mà Mạnh Kỳ không biết. Ba người Mạnh Kỳ cũng theo Huyền Si trở về Võ Tăng Viện. Sáng sớm sau đó một hôm, vào lúc Mạnh Kỳ đang định ra ngoài tu luyện và hỏi thăm tin tức thì cửa phòng bật mở, huyền không của giới luật viện hung hăng bước vào, theo sau là Chân Vinh bộ dạng đầy ủ rũ. Hôm trước ngươi ở sau núi phát hiện dị tượng khiến âm mưu của đám yêu ma sau núi thất bại, Bồ Đề Viện tất sẽ khen thưởng cho ngươi. Nhưng ngươi trông coi yếu đạo lại tự ý rời khỏi vị trí được phân phó thì giới luật viện không thể không phạt ngươi. Dù ngươi có công, chúng ta vẫn phạt ngươi phải ở trong thiện phòng diện bích 3 ngày. Chỉ diện bích 3 ngày. Mạnh Kỳ thốt lên thành tiếng. Hắn không quá để ý tới hình thức xử phạt này, vì như vậy là rất nhẹ rồi, ngược lại trong lòng hắn tràn đầy chờ mong xem phần thưởng của Bồ Đề Viện là gì. Liệu có phải là một trong 72 tuyệt kỹ không? 3 ngày sau, Mạnh Kỳ ăn xong bữa tối, cũng hoàn thành 3 ngày diện bích liền vui mừng đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Tiểu sư đệ, ngươi không cao hứng sao? Mạnh Kỳ gặp Chân Tuệ thì hỏi. Chân Tuệ buồn rầu. Hôm nay các sư thúc, sư bá đến chọn đệ tử nhưng sư huynh lại bị phạt phải diện bích không được ra ngoài. Mạnh Kỳ thoáng trầm ngâm. Thì ra là vì việc này. Tại lúc trước ta mắc lỗi, hay vì huynh trưởng của Chân Lượng ở giới luật viện tác động vào đây? Mạnh Kỳ hé mắt, ngữ khí vẫn bình tĩnh như trước, nhìn Chân Tuệ bảo. Chúng ta tới diễn võ điện thôi. Mạnh Kỳ không muốn bái sư lắm vì như vậy sẽ càng khó rời khỏi Thiếu Lâm. Nhưng gặp phải chuyện như vậy cũng khiến hắn nhất thời không vui. Vừa dứt lời, Mạnh Kỳ bỗng thấy trên nền tuyết mỏng xuất hiện hai hàng chữ. Luân hồi mở ra lần thứ hai. Hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt, từ lần sau trở đi sẽ không có báo trước mà trực tiếp kéo vào. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm ORG. Quyển 1, chương 28, nhiệm vụ mới. Lục đạo luân hồi chi chủ vẫn lạnh lùng như vậy sao? Mạnh Kỳ khẽ nhếch miệng cười. Lần trước tiến vào luân hồi thế giới, là Tiểu Ngọc Phật bị vỡ làm hai mảnh khiến Mạnh Kỳ hoài nghi chuyện đó có liên quan tới nó nên đem chôn nó ở phía sau tạp dịch viện, hy vọng có thể ngăn chặn việc triệu hoán của chi chủ. Bây giờ hiện ra dòng chữ này, đủ thấy việc hắn làm không có hiệu quả gì rồi. Nhưng đứng trước nhiệm vụ mới của luân hồi thế giới, trong lòng Mạnh Kỳ ngoài lo lắng còn có thêm một ít cảm giác mong chờ. Hắn muốn thông qua luân hồi thế giới để rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Tiểu sư đệ, chuyện ở đây đã có Bồ Đề Viện lo, bọn họ chắc sẽ không làm khó chúng ta đâu. Ta trở về phòng trước một chút. Mạnh Kỳ vờ trầm ngâm nhìn Chân Tuệ. Chân Tuệ đã nghĩ sẽ tới diễn võ điện, nghe Mạnh Kỳ bảo thì nghi hoặc nhìn hắn. Việc này không giống huynh lúc bình thường chút nào. Mạnh Kỳ than thầm, ngươi thực hiểu rõ tâm tư của ta. Tên sự đệ ngây ngốc này của hắn trở nên thông minh từ bao giờ vậy? Không có chuyện gì đâu. Ta đi trước đây. Chân Tuệ gật đầu nhìn Mạnh Kỳ bước đi rồi trở lại thiền phòng, khoanh chân trên giường luyện công. Hắn sắp tới thời điểm mấu chốt để khai mở đan điền nên cũng rất chăm chỉ. Mạnh Kỳ đã thử qua thần thông của lục đạo luân hồi chi chủ nên cũng không tìm cách tránh né Chân Tuệ, khép cửa phòng rồi xếp bằng điều tức. hô hấp dần điều hòa trở lại, trong lòng trở nên thanh thản. Cảm giác sợ hãi dần biến mất, rồi trước mắt hắn hiện lên một vầng sáng chói lòa, trong chớp mắt đã hiện ra ở quảng trường Bạch Ngọc. Nơi này vẫn như lần trước không thay đổi gì, bốn phía bao phủ bởi sương mù, thoáng ẩn hiện mấy pho tượng thần thú. Tiểu hòa thượng, tiếp đao. Tiếng giang chỉ vi như chim hoàng oanh vang lên, đao phong vạch ra một đường mỹ diệu hướng về phía Mạnh Kỳ. Tay phải Mạnh Kỳ vung lên, nhẹ nhàng tiếp lấy một đao, quay đầu liền thấy giang chỉ vi dung mạo thanh tú đứng cách đó không xa, váy dài màu vàng nhạt phất phơ theo gió. Bên cạnh, Trương Viễn Sơn và Tề Chính Ngôn cũng thong thả đi tới. Võ công của ngươi tiến bộ không ít đó. Giang chỉ vi nhìn Mạnh Kỳ cười, không còn cảm giác tức giận như lần đầu xuất hiện và tiếp nhận nhiệm vụ ở nơi này. Từ động tác vừa rồi của Mạnh Kỳ, nàng đương nhiên nhìn ra trình độ hiện thời của Mạnh Kỳ đã khác trước khá nhiều. Nhìn thấy mấy người đã trở thành thân quen, khác hẳn thái độ sợ sệt cung kính ở trong Thiếu Lâm tự, Mạnh Kỳ ha hả cười lớn. Tiểu tăng còn chưa muốn đi gặp Phật tổ đâu. Vừa nói, ngón tay vừa vuốt ve giới đao. Ha ha, thật hiếm khi được thấy ngươi ăn nói giống hòa thượng như vậy. Giang chỉ vi cười cười rồi gật đầu. Ta biết, ở Thiếu Lâm ngươi khó lòng kiếm được một thanh giới đao nên chuẩn bị giúp ngươi một thanh đó. Cảm tạ Giang cô nương. Dừng một lát, sắc mặt Mạnh Kỳ trở nên nghiêm túc. Giang cô nương. Trương sư huynh, Tề sư huynh. Từ sau nhiệm vụ lần trước, các huynh có thấy điều gì khác thường hay không? Ta phát hiện tiểu ngọc Phật mang theo đã bị nứt ra. Hắn quyết định nói ra chuyện này, dùng thành ý mà không phải úp úp mở mở che giấu. Thế giới luân hồi này với bọn họ đều là đại sự, nếu không mình bạch ngay từ đầu mà để sót manh mối, mất đi tín nhiệm của đám người Trương Viễn Sơn và Giang Chỉ Vi thì thật không khôn ngoan chút nào. Lông mày Giang Chỉ Vi khẽ nhăn, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi lắc đầu. Ta không phát hiện có việc gì như vậy xảy ra cả. Ta cũng không thấy có. Trương Viễn Sơn sau một hồi suy nghĩ cũng khẳng định chắc nịch. Tề Chính Ngôn đứng bên cạnh lắc đầu. Xem ra, tiểu ngọc Phật của ta bị vỡ không liên quan gì tới chuyện này. Mạnh Kỳ cũng gật đầu rồi nói, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ, sợ rằng việc đó không chỉ đơn giản như vậy. Hiện giờ không có đầu mối gì nên đành tạm quên. Phải rồi, còn một chuyện quan trọng xảy ra bên trong Đại Hùng Bảo Điện mà các ngươi chưa biết. Trương Viễn Sơn nghĩ mãi mà không ra có điểm gì khác lạ như lời Mạnh Kỳ, chợt nhớ tới mấy chuyện về các tổ chức thần bí tiên tích cùng thần thoại liền kể lại cho Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn biết. Giang Chỉ Vi đứng bên cạnh chỉ thi thoảng bổ sung thêm một vài chi tiết. Mạnh Kỳ nghe chuyện, hít vào một hơi rồi nói. Luân hồi thế giới này liệu có tồn tại ngay trong thế giới của chúng ta không? Trương Viễn Sơn ra chiều suy nghĩ. Thế giới của chúng ta từng có đạo môn, Phật tổ. Từng có ma hoàng. Yêu thánh. Từng có những nhân vật một tay che trời. Hiện giờ, nhân vật đạt tới pháp thân cấp lục địa thần tiên so ra cũng không kém thần Phật tiên thánh lúc trước bao nhiêu, đều có khả năng dời núi lấp biển, xuất quy nhập thần. Có thể xuất hiện một nhân vật cỡ lục đạo luân hồi chi chủ này cũng không có gì lạ. Vậy những đại nhân vật đó hiện giờ ra sao? Mạnh Kỳ ngạc nhiên hỏi. Giang Chỉ Vi khẽ cười lộ ra núng đồng tiền trước sự nông cạn của Mạnh Kỳ về thế sự giang hồ rồi trả lời. Nghe truyền lại thì bọn hắn, có người đã chết lúc giao thủ với các đại năng giả khác, có người vì thọ nguyên cạn kiệt mà không còn. Thọ nguyên khô kiệt. Mạnh Kỳ kinh ngạc hỏi lại. Hắn vốn cho rằng những nhân vật được xưng là thần thánh như thế lẽ ra phải trường sinh mới đúng. Giang Chỉ Vi ngậm ngùi. Thiên địa đã định, bọn họ tuy là thần Phật cũng có mối lo về thọ nguyên. Bình thường có thể sống tới mấy vạn năm, thậm chí lâu hơn nhưng rồi cũng không thoát cảnh trở về với cát bụi. Từ cổ chí kim đã có không biết bao nhiêu nhân vật kinh tài tuyệt diễm, những bậc đại trí nghĩ ra đủ loại diệu pháp hồng kéo dài tính mạng, tìm kiếm phục sinh hay đoạt xá. Ví như thần đạo, quỷ đạo cũng chỉ được nhất thời mà không thể tránh thoát số mệnh. Cho nên, hầu hết những đại nhân vật này đều nghĩ tới chuyện kiến tạo lăng mộ mong cuộc sống trường tồn sau khi chết, hoặc chỉ yên lặng mà tan biến vào cõi hư không. Sợ rằng chỉ có đạo tôn, Phật tổ trong truyền thuyết mới có thể siêu thoát ra ngoài thiên địa, vận kiếp bất hủ. Trong truyền thuyết, Mạnh Kỳ ngạc nhiên, bọn họ không phải đã thực sự vạn kiếp bất hủ sao? Trước thời đại thần thoại, hậu thế rất hiếm được thấy đạo tôn cùng Phật tổ. Nếu không có chuyện mấy vạn năm trước ma Phật tính diệt Phật môn, rồi Phật tổ ra tay trấn áp thì thế gian chắc đều nghĩ bọn họ đã sớm lần lượt tạo hóa rồi. Thời điểm suy đoán ấy đổ sụp cũng là thời điểm làm dấy lên hy vọng trong lòng các bậc cường giả. Trương Viễn Sơn đầy cảm khái nói tiếp. Nghe đồn Phật môn có tồn tại một con đường tu luyện khác hoàn toàn con đường tu luyện của những môn phái khác, đáng tiếc rằng đó chỉ là tin đồn mà không có căn cứ xác thực. Mạnh Kỳ khẽ thở hắt ra. Thì ra thần Phật, tiên thánh rồi cũng tới lúc phải chết già. Hiện giờ tuổi hắn còn trẻ, nhắc tới thọ nguyên cạn kiệt cũng không tỏ ra quá xúc động. Làm sao trốn được tuổi già? Có thể đạt tới pháp thân đại năng hầu hết đều là trước khi chết. Gương mặt Tề Chính Ngôn không biểu hiện gì nói xen vào. Trước khi chết. Không biết khi đạt tới La Hán Kim Thân thì thọ nguyên sẽ được bao lâu? Mạnh Kỳ dò hỏi. Trường Viễn Sơn lắc đầu cười. Chân định sư đệ. Giờ đệ quan tâm tới việc này còn là quá sớm, thời gian của đệ còn nhiều lắm. Bình thường, đạt tới pháp thân cấp lục địa thần tiên có thể thọ 200 tới 300 năm. Nhưng ta nghe đồn ở thời đại thần thoại, nhân vật đạt tới cấp độ này có thọ nguyên dài hơn gấp mấy chục lần. Lẽ nào thiên địa đã thay đổi? Nhưng điển tích còn sót lại từ thời đại thần thoại còn khá thưa thớt, đa phần là những truyền thuyết không đáng tin cậy lắm cho nên người đời sau cũng chỉ biết dựa vào đó mà suy đoán. Nhiệm vụ lần này, sẽ có thêm nhân vật mới cùng tiến vào. Tiếng lục đạo luân hồi chi chủ vang lên uy nghiêm. Vừa dứt lời, hào quang sáng lóa như có mặt trời hạ xuống. Trương Viễn Sơn cùng Giang Chỉ Vi đã tiến vào hàng ngũ khai khiếu đều rơi vào trạng thái vô thức, hai mắt nhắm lại. Đợi tới lúc mọi việc trở lại bình thường, Mạnh Kỳ thấy hiện ra trên nền quảng trường bốn người, hai nam và hai nữ. Trực nương tặc tử, còn có can đảm tới đây. Người tỉnh dậy đầu tiên là một nam tử vóc người vạm vỡ mặc trang phục màu nâu, hùng hổ lao tới, trường đao trong tay liền hướng Mạnh Kỳ chém xuống. Người này như đang chờ đợi Cừu Gia có thù oán với mình, vừa tỉnh dậy là ra tay động thủ mà không cần quan sát. Lúc đó, hai nữ và một nam nhân còn lại vừa tỉnh dậy, tai vừa nghe thấy tiếng quát đã thấy một đao kia không lưu tình chém tới. A! À. Thiếu nữ thanh tú mặc váy dài màu hồng cánh sen nghẹn ngào thét lên, hai tay ôm ngực, toàn thân run rẩy. Bên cạnh nàng là một thiếu phụ đầy mị hoặc, rất nhanh tháo cây trâm cài trên đầu xuống, vô cùng khẩn trương và lo lắng sợ ác hán kia vung đao bổ xuống người mình. Trung niên nam tử còn lại cau mày, khóe mắt liếc nhanh tình huống xung quanh thì càng trở nên ngưng trọng. Mạnh Kỳ thấy đại hán không nói không rằng vung đao chém tới thì trong lòng cũng có phán đoán, thân thể vừa động đã quỷ dị vọt tới sau lưng hắn, sống đao co lại đánh cho hắn nhất thời trở nên ngây ngốc. Dừng lại. Chờ vị đại hán nọ lấy lại thăng bằng, Mạnh Kỳ mới quát to một tiếng. Thực lực của hắn đã đạt tới xúc khí tiểu thành ngang với chân lượng, trải qua mấy lần chiến đấu sinh tử thân thủ cũng xem như không tệ. Nếu là hắn của lúc trước, khẳng định tay chân luống cuống không biết làm gì. Trải qua thời gian dài đối luyện trong diễn võ điện, giờ đối phó với đối thủ thật quá dễ dàng. Vị đại hán quan sát cảnh vật xung quanh, vừa sợ vừa nghi hoặc nhìn Mạnh Kỳ hỏi. Xin hỏi tôn giá, chuyện này là sao? Mạnh Kỳ hướng bốn người mới xuất hiện giải thích. Các ngươi chắc đã phát hiện thấy nơi này thật khác thường. Bần tăng là chân định, lúc trước cũng ngạc nhiên không kém các ngươi, chỉ là tới sớm hơn các ngươi một chút mà thôi. Nơi này chính là luân hồi thế giới. Luân hồi thế giới. Trung niên nam tử mặc khoan bào thấp giọng hỏi lại, thân thể chậm rãi đứng lên. Mạnh Kỳ chỉ vào cột sáng, đem những sự tình về lục đạo luân hồi chi chủ nói ra một lượt. Cho nên các ngươi có thể ở chỗ này dùng thiện công để đổi lấy võ công, thần binh lợi khí hay tiên đan thần dược, hay bất cứ thứ gì mà các ngươi có thể nghĩ tới. Như Lai thần chưởng. Kinh Thế Thư. Thiên Đế Ngọc Sách. Nam tử vạm vỡ thở dục, hỏi dồn dập. Mạnh Kỳ chỉ vào cột sáng. Các ngươi có thể tự mình xem đi. Sau một hồi giới thiệu mà không thấy có ban thưởng hay chuyện gì khác nên hắn tiêu nghỉu, thầm nhủ lần sau nhất định không làm chuyện này nữa. Đại sư, thần tăng, tiểu nữ tử ta là thân nữ nhi trói gà không chặt, có thể nói với lục đạo luân hồi chi chủ, xin hắn thả tự do cho ta nhất định sẽ giữ kín mọi chuyện. Thiếu nữ mặc váy dài màu cánh sen vội vàng đứng lên, nhìn Mạnh Kỳ khẩn cầu. Mạnh Kỳ thở dài, chắp tay trước ngực tuyên Phật hiệu rồi hỏi. Thí chủ, ngươi nghĩ chuyện đó có thể sao? Thiếu nữ trong mắt đã ngấn lệ, giờ chảy xuống thành dòng, thấp giọng buồn bã. Mẫu thân mau cứu tiểu nữ. Mạnh Kỳ thấy vậy thì quay sang nhìn Giang Chỉ Vi, muốn nàng qua an ủi nàng ta một chút. Giang Chỉ Vi mấp máy môi, truyền âm nhập mật. Tiểu hòa thượng, lục đạo luân hồi chi chủ định làm gì, vì sao lại mang tới một cô nương bình thường thế này? Còn vị đại thúc kia, thực lực tương đương với cao thủ khai khiếu nữa. Mạnh Kỳ lắc đầu ra chiều không biết, bỗng nhiên hắn nhớ tới một chuyện, bước tới chỗ Giang Chỉ Vi nói. Giang cô nương, ngươi có đột phá sao? Đột phá. Giang Chỉ Vi vỗ vai tiểu tử, thấp giọng an ủi nàng. Thần Tăng. Tiểu nhân tên gọi Hướng Huy, kính xin ngài trông nom nhiều hơn. Nam tử vạm vỡ xem xong liệt biểu trong cột sáng, lặng lẽ đi tới bên cạnh Mạnh Kỳ, cúi đầu khom lưng, bộ dạng vô cùng xu nịnh. Vừa rồi Mạnh Kỳ ra tay đã để lại cho hắn cảm giác người này có thực lực cao thâm khó dò, có thể so với ba người kia còn mạnh hơn nữa. Mạnh Kỳ hơi cười mà như không cười nhìn ánh mắt Hướng Huy, đang định đáp lời thì khung cảnh đột nhiên biến đổi, núi non trùng điệp, hắc quang lưu chuyển. Bắc Mang xâm nhập Trung Nguyên, tàn sát dân chúng. Tăng chúng thiếu Lâm Hạo khí nguồn ngục gia nhập nghĩa quân phản kháng ở khắp nơi. Đại tướng quân Bắc Mang, Đoá Nhi Sát muốn triệt tận gốc mối họa này, chuẩn bị mang một lượng lớn cao thủ tiến trước về Thiếu Hoa Sơn, tiêu diệt Thiếu Lâm. Đoá Nhi Sát đã mua chuộc rất nhiều tăng nhân bên trong Thiếu Lâm nên vô cùng tin tưởng. May mắn có nghĩa sĩ chịu hy sinh tính mạng để truyền tin tức này ra. Nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất, chia binh làm hai đường, đột phá nơi Đoá Nhi Sát bố trí cao thủ chặn đường, đem danh sách nội gián mang tới cho Thiếu Lâm. Thời hạn 3 ngày. Qua hạn mà chưa có người đến sẽ bị khấu trừ 50 thiện công. Tới lúc nhiệm vụ chấm dứt, người nào không đủ thiện công sẽ bị loại bỏ. Nếu thành công, mỗi người sẽ được ban thưởng 50 thiện công. Nhiệm vụ chính tuyến thứ hai, sau khi nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất được hoàn thành sẽ công bố. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện.org Quyển 1, chương 29, vây dép. Cảnh tượng trước mắt dần hiện ra rõ ràng. Ánh sáng chiếu qua tán cây tạo thành những vệt lốm đốm trên mặt đất. Mạnh Kỳ cẩn thận, cảnh giác nhìn ra xung quanh nhưng không phát hiện thấy dấu hiệu địch nhân sẽ tập kích. Ồ! Sau một hồi quan sát kỹ, Mạnh Kỳ reo lên kinh ngạc. Hắn phát hiện đứng quanh đấy chỉ có ba người, một người là Tề Chính Ngôn, đại hán Hướng Huy và thiếu nữ có khuôn mặt thanh tú tiểu tử. Giang cô nương, Trương Sư Huynh không xuất hiện tại đây. Đang nói dở thì Mạnh Kỳ nhớ tới nhắc nhở trong nhiệm vụ chính tuyến, binh chia làm hai đường. Dù vậy hắn cũng không quá sợ hãi như lần trước. Hiện giờ hắn cơ bản đã có thể tự bảo vệ mình, nếu còn run rẩy thì gọi gì là nam nhân. Tề Sư Huynh. Chúng ta chưa biết làm cách nào đi tới Thiếu Lâm. Không để ý tiểu tử đang nức nở cùng đại hán Hướng Huy mang vẻ bất an hiện rõ, Mạnh Kỳ hướng mắt về Tề Chính Ngôn cất tiếng. Sau một hồi quan sát, hắn phát hiện mình hoàn toàn không biết mọi người đang ở nơi nào, Thiếu Lâm nằm ở đâu. Tề Chính Ngôn ngẩng mặt lên nhìn trời, sau đó quan sát cây cối xung quanh rồi trầm ngâm nói. Ta xem cây rừng ở đây cũng không rậm rạp lắm, lại có thể nghe thấy tiếng xe ngựa chứng tỏ nơi này cách đại đạo không xa. Trước tiên chúng ta ra ngoài tìm người hỏi đường đã. Tề Chính Ngôn biết Mạnh Kỳ thiếu nhất chính là kinh nghiệm hành tẩu giang hồ cho nên cố gắng nhớ lại sở học của bản thân để hướng dẫn mọi người. Mạnh Kỳ nghiêng đầu nhìn tiểu tử và Hướng Huy. Hai người các ngươi tự mình tới Thiếu Lâm hay đi cùng chúng ta? Trong lòng Mạnh Kỳ có chút mong muốn cá nhân, nếu hai người này không đi cùng thì hắn và Tề Chính Ngôn sẽ nhẹ gánh đi không ít. Đại sư, đại sư! Ta sẽ đi theo các ngươi. Tiểu tử như nghe thấy sét đánh ngang tai, toàn thân run rẩy vội tiến tới gần Mạnh Kỳ, hai tay giữ chặt lấy ống tay áo hắn. Hướng Huy thì tươi cười nhìn hắn, cúi đầu khom lưng. Thần Tăng, tiểu nhân nguyện làm thiên lôi, người sai đâu thì ta đi đó. Mạnh Kỳ thấy hai người họ đều hướng hắn cầu thân thì cũng đoán ra tâm tình trong lòng bọn họ. Hắn giờ mang thân thế là người xuất gia, tự nhiên làm cho người khác có cảm giác từ bi, hỷ xả. Thứ hai là hắn thường mang tâm tình vui vẻ, tươi cười ngược lại với bộ dáng nghiêm túc của Tề Chính Ngôn. Hơn nữa, lúc trước thể hiện ra ngoài chút võ công cũng khiến hai người bọn họ có ấn tượng sâu sắc. Hướng thí chủ. Không nghĩ ngươi cũng đọc qua sách thánh nhân như vậy. Mạnh Kỳ tủm tỉm cười. Hướng Huy cũng tranh thủ cười nói. Thần Tăng khen quá lời rồi, tiểu nhân chỉ theo chân mấy người biết chữ trong ban học hỏi chút ít mà thôi. Hừ, lúc đầu còn tưởng tên này là người hào phóng lỗ mãng như Lỗ Trí Thâm, không ngờ lại là hạng chó săn theo đóng như vậy. Mạnh Kỳ thầm cảm thán rồi quay ra nói với tiểu tử đang níu ống tay áo hắn. Tiểu tử cô nương. Nếu muốn đi theo chúng ta thì không nên làm như vậy. Nếu xảy ra chuyện sẽ khiến chúng ta khó xuất thủ. Trong lòng hắn có chút không thoải mái, nhưng nghĩ lại nhiệm vụ lần trước, nếu Giang Chỉ Vi cũng vì chê hắn võ công kém cỏi không muốn đi cùng thì hắn đã sớm bỏ mạng trong trận chiến với đám hắc y nhân rồi, vì thế mà lúc này hắn lại nổi lên lòng trắc ẩn với hai người bọn họ. Tính mạng ta là do Giang Chỉ Vi nhặt về, tại thời khắc này ta cũng nên khởi phát thiện tâm a. Mạnh Kỳ tự than thở, tất nhiên hắn cũng sẽ không vì người ngoài mà hy sinh tính mạng của bản thân mình. Tiểu tử cô nương buông vạt áo hắn rồi thối lui mấy bước, sánh vai đứng cùng hán tử Hướng Huy, sau đó không còn khóc lóc mà thành thật theo sát Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn hướng ngoài rừng đi ra. Trong rừng cây cối ngổn ngang, mặt đất lồi lõm, tiểu tử cặm cụi đi, gặp trướng ngại cũng không kêu khổ tiếng nào, sợ bị mọi người bỏ lại. Thì ra nàng ta cũng là người ngoài mềm trong cứng. Mạnh Kỳ thầm quan sát rồi nhẹ nhàng gật đầu. Nếu nàng ta thật là loại quen với nung chiều, không chịu được khổ mà chỉ biết kêu khóc thì hắn thực lòng cũng không muốn giữ lại. Quay sang nhìn Tề Chính Ngôn, Mạnh Kỳ thấy trên mặt hắn lộ rõ vẻ ngưng trọng. Lần này chia binh thành hai đường, nhóm của hắn thì người có thực lực cao nhất chính là Tề Chính Ngôn. Dù Mạnh Kỳ không sợ hắn nhưng nếu có thể chân thành hợp tác thì cơ hội sống sót sẽ cao hơn nhiều. Thoáng suy nghĩ một lát, Mạnh Kỳ nhìn Tề Chính Ngôn rồi mỉm cười nói. Tề sư huynh, môn kiếm pháp kia của ngươi luyện tới đâu rồi? Vì thời gian quá ngắn nên hiện giờ mới xem như nhập môn mà thôi. Tề Chính Ngôn gật đầu, xem ra vẫn còn khá giữ ý tứ. Mạnh Kỳ cười ha hả. Nhập môn là tốt rồi. Phối hợp với Trường Hà kiếm pháp thì thực lực của Tề sư huynh sẽ mạnh lên không ít. Còn chưa lâm trận nên ta cũng không dám bạo ngôn. Tề Chính Ngôn trả lời đầy ý tứ. Khóe miệng Mạnh Kỳ khẽ nhăn. Tề sư huynh, sao cứ giữ mãi bộ dáng trầm trọng như vậy? Hiện giờ đã không có cách nào thoát khỏi nhiệm vụ luân hồi thế giới, sao không mỉm cười thoải mái mà đối diện với nó? Buông lỏng tâm tình càng làm cho thực lực được phát huy tốt nhất. Thần Tăng nói phải lắm. Hướng Huy đi sau cũng làm ra bộ dạng tươi cười phụ họa. Tề Chính Ngôn nghe hắn nói vậy cũng chỉ im lặng mà không đáp. Mọi sợ hãi mê hoặc đều từ tâm mà ra, có thể mỉm cười đối mặt với nhiệm vụ luân hồi cũng có chỗ tốt. Mạnh Kỳ đắc ý, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tề Chính Ngôn đột nhiên dừng bước, không quay đầu nói. Ta từ khi sinh ra đã như vậy rồi. Phải chẳng từ khi sinh ra? Hay từ lúc còn bé Tề sư huynh đã chịu qua tổn thương hay bị hoàn cảnh áp lực làm cho như vậy? Mạnh Kỳ ra vẻ quan tâm hỏi. Không có, lúc nhỏ ta sống rất tốt. Tề Chính Ngôn vẫn không quay đầu lại, nghiến răng cao giọng nói. Chân Định sư đệ, chúng ta đang bị vây hãm trong trận đánh, lỗ tai để nghe ngóng động tĩnh chứ không phải để nghe nói nhảm. Ha ha! Mạnh Kỳ cười khang để xua đi nỗi xấu hổ, thành tâm nói. Tiểu Tăng còn nông cạn. Đa tạ Tề sư huynh đã chỉ điểm. Mạnh Kỳ không thẹn quá hóa dân khiến Tề Chính Ngôn hơi sửng sốt, chậm rãi gật đầu. Tất cả đều nên chú tâm coi chừng. Hai người nói chuyện làm Hướng Huy kinh nghi bất định, cơ ma giác như người thiếu nợ hắn năm lượng bạc còn lợi hại hơn so với vị thần tăng này. Đi được một hồi, bọn Mạnh Kỳ nhìn thấy một con đường đất đầy dấu xe ngựa đi qua, bụi đất còn vương lại không ít. Bên cạnh có một dãy nhà phố bám xung quanh chòi hóng mát bán cơm canh trà nước nhưng không thấy nhiều khách nhân lắm. Mạnh Kỳ nhìn ra xa, thấy chủ nhân của dãy hàng trà là một vị lão đầu, bên trong một bàn có bốn người đang ngồi, một bàn khác có hai vợ chồng dáng vẻ mệt mỏi. Quay đầu nhìn sang mấy bàn bên cạnh, có người bán hàng rong, có lão nhân kéo hồ cầm, có thiếu gia giàu có đang ôm ấp một nha hoàn xinh đẹp bên cạnh đám hộ vệ. Tề sư huynh, ta qua nghe ngóng tin tức một chút, thuận tiện mua chút lương khô. Mạnh Kỳ nhìn Tề Chính Ngôn đang trương ra bộ mặt khổ não nói, rồi quyết định tự mình tiến về phía trước. Phía sau có Tề Chính Ngôn đề phòng, nếu gặp vây công cũng có thể ra tay cứu viện. Tề Chính Ngôn cẩn thận quan sát xung quanh, tâm tình trở lại bình tĩnh nói. Ta thấy người bán hàng rong quá mức nhẹ nhàng khoan khoái, không giống người quanh năm phải tha hương đi hết nhà này tới nơi khác, ngươi phải cẩn thận đó. Tề Chính Ngôn kỳ thực cũng không có nhiều kinh nghiệm giang hồ lắm nên có chút không tự tin. Nghe hắn nói vậy, Mạnh Kỳ hướng mắt kín đáo quan sát thì phát hiện người bán hàng rong quả thực thiếu đi cảm giác lao lực khổ não, bàn tay cầm lấy chén trà không lộ chút nào vẻ rạn nứt quanh năm phơi nắng hứng sương. Ta thấy rồi. Mạnh Kỳ chậm rãi bước tới. Gần tới dãy trà quán, Mạnh Kỳ đột nhiên nghe thấy tiếng ngựa hí. Quay đầu lại liền trông thấy một cỗ xe bốn ngựa hoa lệ vừa ngừng lại. Hừ, nếu cưỡi ngựa thì khinh công của chúng ta không thể theo kịp. Nội tâm Mạnh Kỳ khẽ động. Hắn hiểu rõ khinh công của mình chỉ so được với tuấn mã trong một khoảng ngắn, Nếu chạy đường dài khoảng cách sẽ bị kéo ra không ít. Hơn nữa người cưỡi ngựa tốn ít khí lực, gặp hiểm nguy còn có dư lực lượng để phản kích lại. Đúng. Đợi lát nữa ta sẽ hướng chủ nhân của đám ngựa hỏi mua mới được. Mạnh Kỳ sờ lên ngọc bội. Lần này, trước khi tiến vào luân hồi thế giới, hắn lo lắng trong khi thực hiện nhiệm vụ sẽ cần dùng tới bạc nên mang theo khối ngọc bội này theo. Về chủ nhân của mấy con tuấn mã, Mạnh Kỳ dùng ngón chân cũng đoán ra. Tên thiếu gia cùng đám hộ về và nha hoàn bộ dạng nũng nịu kia chắc chắn không chịu đi bộ để tới nơi này. Trong đầu nghĩ vậy nên trên đường tiến vào trà điếm, ánh mắt Mạnh Kỳ lướt qua bọn hắn một lượt từ trên xuống dưới. Hòa thượng thối, nhìn cái gì vậy? Hai tên hộ vệ khoanh tay đi tới. Mạnh Kỳ thấy hai người bộ pháp trầm trọng, thái độ hung hãn thì nhất thời cảm thấy thú vị, chắp tay trước ngực tuyên Phật hiệu. A-di-đà Phật. Bần tăng xem chư vị thí chủ thật có duyên Phật với ta. Ha ha, con lừa trọc đầu này, cái gì mà hữu duyên với vô duyên? Ngươi chẳng phải là muốn hóa duyên xin ít tài vật hay sao? Thiếu gia nhà giàu cười ha hả, bàn tay ve vuốt khuôn mặt nha hoàng. Mau cút đi. Thiếu gia ta căm ghét nhất trên đời chính là đám yêu tăng yêu đạo. Lần trước phu nhân chính là bị một yêu tăng hóa đi 300 lượng bạc đó. Nha hoàng nhìn hắn cười hì hì. Hừ, về sau yêu tăng nào dám tới gần đại môn nhà chúng ta liền đánh gãy chân không tha. Vị thiếu gia xua hai tên thủ hạ ra đuổi Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ không hề nóng nảy, chờ chút nữa mới dạy dỗ. Hắn, đồng thời vượt qua mấy chiếc bàn lớn hướng chủ nhân trà điếm đi tới. Chủ quán, bần tăng có một chuyện muốn hỏi. Mạnh Kỳ chắp tay trước ngực. Lão đầu tóc trắng lưa thưa, nét mặt tươi tỉnh hoàng lễ. Lão hủ gần đây tin vào Phật Pháp. Xin sư phụ cứ hỏi. Mạnh Kỳ chú ý hạ giọng để người bán hàng rong không nghe thấy. Bần tăng muốn tới Thiếu Hoa Sơn, không biết nên đi đường nào. Cùng lúc đó, Mạnh Kỳ hướng toàn bộ sự chú ý đặt lên người bán hàng rong kia. Lão đầu tươi cười đáp. Sư phụ cứ đi thẳng theo quan đạo này, khoảng 3 ngày đường. Lời nói còn chưa dứt, hai mắt lão mở to kinh ngạc nhìn ra sau lưng Mạnh Kỳ. Người bán hàng rong đã rút từ bên trong đòn gánh ra một thanh trường kiếm, dậm chân lao thẳng tới sau lưng Mạnh Kỳ. Trực tiếp động thủ. Thính lực của hắn không còn giống thường nhân nữa rồi. Mạnh Kỳ cũng vô cùng kinh ngạc nhưng không hề bấn loạn, nhẹ xoay người, trường đao vung lên ngăn cản. Đột nhiên cảm thấy bên hông đau nhói, không biết từ khi nào trong tay lão đầu sau lưng đã xuất hiện một thanh trụy thủ hung hăng đâm vào eo hắn. Mạnh Kỳ tiến lên trước một bước né tránh trụy thủ thì bất ngờ cặp vợ chồng vừa nãy còn tỏ ra vô cùng mệt mỏi đã tay đao tay kiếm nhằm thẳng yết hầu và hai chân của hắn mà chém tới. Ai? Lão nhân kéo hồ cầm khẽ thờ dài, rút từ trong hồ cầm ra một thanh đoạn kiếm mỏng manh, khẽ lắc mình đã tiến tới sau lưng Mạnh Kỳ, đoạn kiếm hướng hậu tâm của hắn đâm tới. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện.org Quyển 1, chương 30, Kỳ hóa duyên. Bốn phía đều là kẻ địch nhưng Mạnh Kỳ lại không chút nào hoang mang, trường đao vút lên đỡ lấy trường kiếm của người bán hàng rong, thân thể hơi trầm xuống, tùy ý để cho chủy thủ của lão đầu đâm vào lưng mình nhưng đã tránh được chỗ hiểm yếu, đồng thời làm cho lão giả vừa chơi hồ cầm không thể đơ trúng mục tiêu đã định. Đôi vợ chồng nhà nọ, nữ tử đâm trượt yết hầu Mạnh Kỳ mà chuyển sang cầm hắn, còn nam tử sử đao không hề gặp cản trở nào, trực tiếp chém lên hai chân Mạnh Kỳ. Phía trước mặt người bán hàng trong một đòn xuất ra không đắc thủ nhưng trên mặt lộ ra vẻ đắc ý cùng nụ cười lạnh. Lúc trước hắn cố ý để lộ sơ hở, để Mạnh Kỳ chú tâm vào hắn mà phân tán sự chú ý tới những người khác. Phập! Phập! Phập! Âm thanh đao kiếm đâm vào da người liên tiếp vang lên, nhưng khuôn mặt người bán hàng trong nhất thời trở lên cứng đơ. Toàn bộ binh khí của đồng bọn hắn như đâm trúng vào một khối sắt. Đầu đao! Mũi kiếm chỉ đâm được một chút làm rỉ ra lượng huyết dịch rất nhỏ, còn tên tiểu hòa thượng vừa thu trường đao lại đã thuận tay quét ngang. Một cái đầu lâu bay lên không trung, máu tươi phun ra như xối nước. Trước mặt người bán hàng rong là một mảng máu tươi, còn thân thể nữ tử nọ mềm mặt ngã lăn ra đất. Hắn sao có thể luyện được một thân công phu như vậy? Người bán hàng rong không kịp hối hận nghĩ. Hắn cơ bản không nghĩ tới một tên tiểu hòa thượng lại có thể tu luyện được một thân công phu như vậy. Mạnh Kỳ cũng không để ý tới lão đầu cùng lão giả gãy hồ cầm ở phía sau, trực tiếp tiến về phía trước vung trường đao nhằm nam tử đóng giả người chồng chém xuống. Máu tươi lại phun ra dính đầy xà cạp màu trắng của hắn. Ra đao xong, bộ pháp Mạnh Kỳ quỷ dị quay ngược trở về, tiến sát bên người lão đầu. Đầu lâu bay tứ tung, máu tươi phun như suối mà trên người Mạnh Kỳ chỉ bị một vết thương nhẹ ở ngực. Nhìn thấy một màn này, người bán hàng rong trở nên khiếp sợ, hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo thường ngày cuống quýt quay người chạy trốn. Nhưng vừa quay bước hai mắt đã trợn ngược khi thấy tiểu hòa thượng Tuấn Tú đã đứng ngay trước mặt mình. Chết đi! Trong lúc bối rối, hắn nhằm thẳng mi tâm của Mạnh Kỳ đâm tới, không dám chậm trễ. Mạnh Kỳ mỉm cười nhưng khuôn mặt lại trông rất dữ tợn, tay trái vừa nhấc đã nắm chặt trường kiếm của đối phương, để mặc mũi kiếm của đối phương đâm tới khiến máu chảy thành dòng, tay phải vận sức, trường đao vung lên. Không! Người bán hàng rong đang kêu lên thảm thiết thì dừng lại, máu tươi từ yết hầu phun ra đầy cổ và mặt Mạnh Kỳ. Lão giả mang hồ cầm run rẩy, hét lên âm thanh quái dị rồi tìm đường chạy trốn nhưng đã muộn. Đây chính là dùng vết thương nhỏ để đổi lại vết thương lớn. Sau trận chiến, Mạnh Kỳ thở ra một mụn trọc khí, lau máu đen trên mặt, trên cổ rồi đi về hướng trà quán. Thiếu gia cùng đám hộ vệ, nha hoàn trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng vừa rồi, chỉ thấy máu tươi phun ra, tiếp đó một đám đầu lâu lăn lóc trên đất mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tên hòa thượng kia giống như từ A tiền ngục thất chui lên, sau một lúc mới làm cho bọn hắn hoàn hồn trở lại, sợ hãi tới mức toàn thân phát lạnh. Quỳ vội xuống đất cầu xin tha thứ. Đại sư, ta vẫn thường thanh tâm thờ Phật, không dám khinh nhờn, xin ngài bỏ qua cho sự lỗ mãng vừa rồi. Tên thiếu gia nước mắt giàn giụa. Bần tăng chỉ muốn hỏi đường, không rõ muốn tới Thiếu Hoa Sơn phải đi thế nào. Mạnh Kỳ mỉm cười nói, nhưng máu tươi còn dính trên mặt thành vệt lại khiến bọn họ vô cùng sợ hãi. Một tên hộ vệ cố kìm nén run rẩy, thanh thật đem toàn bộ tin tức nói cho Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ khẽ gật. Trong đầu lóe lên một tia thủ ác. Bần tăng xem ra, chư vị cùng ta thật sự là có Phật duyên. Không phải đâu, đại sư. Ta còn chưa muốn đi gặp Phật tổ, trên ta còn có tổ mẫu 80 tuổi, dưới ta còn trẻ nhỏ 3 tuổi, ngài muốn gì ta sẽ cho ngài hết. Tên thiếu gia sợ hãi kêu khóc thảm thiết. Bần tăng chỉ muốn mượn ngựa của thí chủ, không biết thí chủ có đồng ý hay không. Tên thiếu gia trợn mắt nhìn Mạnh Kỳ, nào dám nói không. Đại sư, tại hạ cầu còn không được sao dám từ chối. Ngựa của tại hạ xin ngài cứ lấy. Bần tăng cũng không phải thổ phỉ, ngọc bội này xin trao lại cho thí chủ, coi như vật thế chấp mượn ngựa. Đại sư, ta cam tâm tình nguyện dâng lên, ngài cứ xem đây là chút lễ mọn dâng lên lễ Phật, nào dám bắt ngài phải đưa đồ thế chấp. Hắn dứt khoát từ chối, tỏ vẻ dù chết cũng sẽ không nhận. Trong lòng nghi ngờ chuyện này chỉ là khảo nghiệm mà tên hòa thượng này dành cho hắn. Nếu muốn ngọc bội, sợ là khó giữ lấy đầu trên cổ. A-di-đà Phật. Bần tăng tạ ơn ý tốt của thí chủ. Tại hạ tạ ơn độ hóa của đại sư. Tên thiếu gia thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Kỳ định quay đi, chợt như nhớ tới chuyện gì đó liền cười cười nhìn hành lý của tên thiếu gia rồi nói. Bần tăng xem ra tài vật của thí chủ cùng ngã Phật cũng có duyên đó. Tên thiếu gia lộ ra vẻ mặt cầu xin đầy thành ý. Hai tay dâng ngân lượng cho Mạnh Kỳ. Kính xin đại sư dùng chút lễ mọn độ hóa cho thế nhân. Cảm giác hóa duyên là như vậy sao? Mạnh Kỳ nhếch miệng thầm nghĩ trong đầu, không hề từ chối gọi Tề Chính Ngôn và mấy người còn lại cùng đi tới, chia ra kiểm tra mấy thi thế, tìm kiếm lương khô và nước uống. Sau một lát, Hướng Huy dắt 4 con ngựa tới, lấy nước uống cùng lương khô cột chặt trên lưng ngựa, khuôn mặt vừa tươi cười hết cỡ vừa băng bó vết thương trên người Mạnh Kỳ. Thần tăng, khi nào thì chúng ta xuất phát? Chỉ có kỳ hạn 3 ngày, việc này không nên chậm trễ. Mạnh Kỳ gật đầu. Xuất phát thôi. Sau trận chiến vừa rồi, Mạnh Kỳ vốn nghĩ thái độ của Hướng Huy với mình sẽ có thay đổi lớn. Dù sao, trong trận chiến này hắn cũng đã hiển lộ ra toàn bộ thực lực của mình đã đạt tới xuất khí tiểu thành, cũng là cùng một cảnh giới với Hướng Huy, nhưng không ngờ hắn vẫn như trước giữ nguyên thái độ nịnh nọt cầu thân. Vì hắn cảm thấy không nắm chắc thắng được mình. Mạnh Kỳ thầm nhủ. Thấy Mạnh Kỳ trả lời, Hướng Huy lập tức tung mình lên ngựa, ghìm dây cương một cách thuần thục, tùy thời xuất phát. Mạnh Kỳ đi tới bên cạnh, trong lòng có chút lo lắng vì dù sao hắn cũng chưa bao giờ cưỡi ngựa, chỉ là hiện giờ đã thân mang võ công, thân thủ nhanh nhẹn, trừ việc vừa cưỡi ngựa vừa chiến đấu ra, còn chỉ cưỡi ngựa đi đường thì không thành vấn đề. Đại sư. Bỗng nhiên tiểu tử e dè mở miệng. Mạnh Kỳ cùng Tề Chính Ngôn đều quay đầu lại nhìn. Đại sư, ta không biết cưỡi ngựa. Tiểu tử cô nương ảo não nói trong làn nước mắt. Mạnh Kỳ nhíu mày, nhìn một lượt tiểu tử rồi đánh giá trong lòng. Nàng ta chỉ là một thiếu nữ bình thường, trong lúc cấp bách thế này sợ là không kịp học cưỡi ngựa rồi. Vừa nghĩ, Mạnh Kỳ vừa nhớ tới lúc trước Giang Chỉ Vi đã khuyên hắn học lấy một thân khinh công là hết sức có lý. Nếu không thể theo kịp người khác thì trong úc chiến đấu cấp bách, người ta sao có thể bảo hộ cho mình. Thấy Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn chỉ nhìn mình mà không nói gì, tiểu tử nhất thời hoảng sợ, khẩn trương nói. Đại sư, ta có thể học cưỡi ngựa, xin đừng bỏ ta lại. Mạnh Kỳ nhìn nàng một lượt, thấy vạt áo vẫn còn vương lại không ít vết máu thì thở dài. Lúc trước phân phó mọi người kiểm tra thi thể, tiểu tử cô nương này tuy rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nội tâm Mạnh Kỳ chỉ còn biết than nhẹ một tiếng, dựa vào ông trời không bằng tự mình ra tay giúp người ta. Hiện giờ mới học thì sợ là không kịp rồi. Tiểu tử cô nương, nếu cô nương không chê thì có thể cùng cưỡi ngựa với tiểu tăng. Mạnh Kỳ tuy một tiếng Phật hiệu, cốt để mọi người nhớ hắn là người xuất gia, cũng để tiểu tử khỏi do dự về thân phận nam nữ của hai người. Hơn nữa, thực sự trong lòng Mạnh Kỳ cũng không có tâm địa đành lòng vứt bỏ nàng. Tiểu tử cô nương hơi ngẩn ra một lát, đôi mắt đang còn giăng một tầng sương mỏng liền chắp tay trước ngực. Đại sư có tâm địa Bồ Tát, tiểu nữ cúi đầu tạ ơn. Hướng Huy ở sau lưng Mạnh Kỳ vô thức nhếch miệng. Cứ theo ý hắn thì loại thiếu nữ trói gà không chặt này căn bản không cần quan tâm, cứ tìm chỗ nào thoáng đãng khoái hoạt một hồi rồi ném lại chỗ nào đó là xong, khỏi vướng bận. Tề Chính Ngôn không ngăn cản quyết định của Mạnh Kỳ, chỉ hơi gật đầu, bảo trì thái độ trầm mặc mang đầy ý tứ. Tiểu tử cô nương, ngươi ngồi ở phía sau nhớ nắm lấy tăng bào của ta. Mạnh Kỳ đưa tay đỡ tiểu tử lên ngựa, vừa nói. Lời vừa nói xong thì trong lòng khẽ động, cảm giác khi để một người chưa hề quen biết ngồi phía sau mình như có điều vô lễ nên vội sửa. Tiểu tử cô nương, hay là ngươi ngồi phía trước ta đi, tiểu tăng lo cô sẽ bị ngã ra sau mất. Tiểu tử không dị nghị gì liền chuyển lên phía trước ngồi. Mạnh Kỳ lên ngựa, hai tay vòng ra trước cầm chặt dây cương. Sắc mặt tiểu tử hơi ửng đỏ nhưng không quá thẹn thùng. Dù sao Mạnh Kỳ lúc này cũng mang hình hài của một tiểu tăng chỉ khoảng 13, 14 tuổi thôi. Tề Chính Ngôn cưỡi một con ngựa, dắt theo một con ngựa khác nhìn Mạnh Kỳ gật đầu. Chân định sư đệ, ta còn lo ngươi quá ít kinh nghiệm giang hồ nữa đó. Mạnh Kỳ ngượng ngùng nói. Đúng là quá ít, lúc trước mới bị người bán hàng rong lừa gạt, bất quá sai lầm lớn nhất không phải chuyện đó mà là chuyện xông vào trà quán hỏi đường. Nếu chúng ta ở trên đường đi, tùy tiện ngăn một người đi đường lại hỏi thì khả năng bị người ám sát sẽ gần như không có rồi. Sau trận chiến vừa rồi, hắn cẩn thận suy xét lại một lần những điều được mất, phát hiện ra bản thân làm việc còn rất ngây thơ. Hắn cũng rõ thiên phú của hắn kém xa so với mấy người Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn. Nếu không lấy cần cù tu luyện và rút kinh nghiệm qua từng trận chiến đề bù đắp lại thì tương lai còn rất nhiều điều để lo lắng. Yên lặng nghe Mạnh Kỳ nói, Tề Chính Ngôn cũng quay đầu sang một bên, mắt nhìn về phía trước thấp giọng nói. Cũng là sơ sót của ta. Mạnh Kỳ nghe vậy chỉ cười khẽ, cũng không nói gì thêm, tháo ngọc bội trên người xuống quăng về phía tên thiếu gia giàu có, sau đó dục ngựa tiến về phía trước, cất vang giọng nói. Đây là tiền trả cho mấy con ngựa. Tên thiếu gia bắt lấy ngọc bội. Gương mặt sững sờ, nhìn theo dấu Mạnh Kỳ biến mất dần trong làn bụi ở phía cuối con đường rồi lẩm bẩm. Hắn quả thực đã trả thù lao rồi. Khối ngọc bội này trong sáng không tì vết, xem ra giá trị không nhỏ. Hắn thực không nghĩ tới tình huống này. Tên hòa thượng giết người như cỏ rác lại có thể như thế thỏa thuận với hắn, rồi trả thù lao không sai lời. Nếu là người khác, nhất định sẽ nổi lòng tham mà giữ lại cho mình. Ai? Không phải hóa duyên sao? Tề Chính Ngôn thấy Mạnh Kỳ ném ngọc bội cho tên thiếu gia thì ngạc nhiên hỏi, nơi này là luân hồi thế giới, có thể dùng nắm đấm để giải quyết mọi sự đó. Dù sao, ở trong thế giới này, không có ai biết bọn họ là ai, làm xong nhiệm vụ là có thể rời đi. Mạnh Kỳ vẫn giữ bộ dáng tươi cười như trước, ra vẻ nghiêm chỉnh nói. Nếu cứ ở nơi xa lạ rồi để cho dục vọng làm chủ, vi phạm nguyên tắc hành động của mình thì so với việc làm bừa có gì khác nhau? Tại luân hồi thế giới, ta thấy càng nên nghiêm khắc với bản thân mình hơn, nếu không sau mỗi lần nhiệm vụ đưa tới, tâm tính nhất định sẽ đại biến, hóa thành tu la, vĩnh viễn rơi vào khổ hải không chừng. Hắn cũng không suy nghĩ quá sâu, chỉ cảm thấy bản thân nên kiên trì giữ lấy tín niệm, không muốn cuối cùng rơi vào cảnh hối hận không thể tự tay giết chết chính mình. Mặt khác, đã có được tiểu ngọc Phật rồi, hắn cũng không muốn giữ lại khối ngọc bội kia nữa. Tề Chính Ngôn ngẩng đầu nhìn con đường phía trước, ngữ khí chợt đượm buồn. liệu có kiên trì được không? Lục đạo luân hồi chi chủ ban bố nhiệm vụ, không hoàn thành liền gạt bỏ. Ngươi vẫn nguyện ý sát nhân thành nhân, lập địa thành Phật. Chuyện này, Tề Chính Ngôn không dám nghĩ xa xôi thêm nữa, chỉ thở dài rồi nói tiếp, hiện tại không có cách nào khác, chỉ đành đợi vậy. Nhưng chúng ta cũng cần giữ trữ nhiều thiện công một chút, đề phòng khi nhiệm vụ thất bại sẽ bị khấu trừ. Tiếng vó ngựa vang động trên con đường để lại phía sau từng đám bụi đỏ. Mạnh Kỳ cùng Tề Chính Ngôn đều trở nên trầm mặc. Hai ngày sau, bốn người còn cách Thiếu Lâm không xa. Suốt ngày cưỡi ngựa không dừng như đang trốn chạy, bởi vậy cũng không gặp thêm kẻ thù hay trận chiến nào. Phía trước có giao lộ, chúng ta giấu lũ ngựa vào núi, chỉ cần vượt qua ngọn núi này là sẽ tới. Mạnh Kỳ hướng Tiểu Tử và hướng Huy truyền đạt lại sau khi đã thống nhất quyết định cùng Tề Chính Ngôn. Dựa vào những dấu hiệu trước mắt, kẻ muốn ám sát bọn họ chắc không ngờ bọn họ lại chạy trốn nhanh như vậy nên khó mà đuổi kịp, nhưng cả Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn đều không dám chắc đối phương có dùng bồ câu đưa tin để liên lạc, thông báo cho đồng bọn ở xung quanh hay không nên hiện giờ không thể đi đường lớn nữa rồi. Nếu chuyển sang đi đường nhỏ, trèo đèo lội suối thì thủ hạ của Đoá Nhi sát dù nhiều cũng không cách nào phong tỏa hết được. Đối với quyết định của hai người bọn họ, Hướng Huy cùng Tiểu Tử cô nương tất nhiên là không có ý kiến phản đối gì. Lúc này, trời sắp chạng vạng tối. Mưa bay phất phơ cản trở tầm nhìn. Mạnh Kỳ đột nhiên cảm giác dưới chân tuấn mã đạp trúng vật gì đó liền đằng không bay lên, mang theo Tiểu Tử rất nhanh lùi lại. Tiếp đó, hơn 10 mũi tên bạch vũ dài phát ra thanh âm kỳ quái quyên qua màn mưa, từ rừng cây bên cạnh phòng thẳng tới đám người Mạnh Kỳ, Tề Chính Ngôn.